Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2697, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2697, giọng nói trong veo của thiếu nữ lộ ra vài phần hờn dỗi. Lâm Mặc cúi đầu, chỉ thấy cái mông vệnh lên của cô dán chặt hông cậu, làn váy màu vàng sữa quận trên quần đen của cậu. Chỉ là một màn này liên mang đến sự kích thích thị giác tranh liệt. Tiết hầu Lâm Mặc khẽ chuyên động, buông lỏng ra thắt lưng mềm của cô. Đi lên phía trước một chút, không cho chạm vào tôi. Cậu đang nói cái gì thế? Vừa rồi dám kéo cô trong ngực là cậu, hiện tại bảo cô đứng xa một chút đừng đụng cậu cũng là cậu. Lục Hỏa đã cảm thấy cậu là một người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Quên đi, không so đo với cậu. Lục Hỏa tận lực đi lên phía trước đứng, không chạm vào cậu. Già ật nhanh, chuyên xe cuối đến trạm dừng, cửa xe mở ra, Lục Hỏa dự định nhìn trạm dừng, thế nhưng Lâm Mặc vươn tay, trực tiếp kéo cô xuống xe. Lục Hỏa nhận ra cái ngõ hẻm nhỏ này là đường trở về nhà cậu, trước đây cô đã tới một lần, cậu dám mang cô về nhà. Lâm Mặc buông tay, tôi không muốn đến nhà cậu, tôi muốn trở về nhà mình. Lục Hỏa xoay người rời đi, thế nhưng Lâm Mặc đột nhiên chống tay lên tường, dáng vẻ đau khổ. Lục Hỏa dừng bước nhanh chóng xoay người. Này, Lâm Mặc cậu làm sao vậy, có phải cậu lại giả bộ hay không, cậu đừng có gạt tôi nữa. Lâm Mặc không nói lời nào, thế nhưng sắc mặt cậu rất yếu ớt, dáng vẻ nhíu mày không lên tiếng không giống như là giả bộ. Lục Hỏa mềm lòng, Ngô Trạch Vũ nói cậu mấy ngày này đều đắm mình trong rượu chè, cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu được, hiện tại chị Lâm đi mất, bỏ cậu một mình ở nơi này, cô căn bản không bỏ lơ cậu được. Lục Hỏa đi tới bên người cậu, ngón tay trắng ngần kéo lại ông tay áo cậu, lắc lư vài cái, Lâm Mặc cậu sao vậy, có phải thân thể khó chịu hay không? Lâm Mặc quay đầu nhìn cô, lúc này chạm phải đôi mắt to sáng của cô gái, ánh mắt của cô vừa có linh khí vừa sạch sẽ, hiện tại đầy tràn lo lắng và quan tâm cho cậu. Lâm Mặc gật đầu, dạ dày hơi khó chủ, vậy tôi dìu cậu, ngươi kiên trì đi mấy bước nữa, lập tức tới nhà ngay. Lục Hỏa để cánh tay cậu khoát lên trên vai cô, dìu cậu về nhà. Dưới cánh tay là bờ vai nhỏ nhắn của cô, cả người cô là nước, vừa đụng liền biến hóa, sao còn dìu cậu được. Lâm Mặc không dám đặt trọng lượng lên trên người của cô, sợ đè chết cô. Bên tai còn truyền đến tiếng lẩm bẩm của cô, Lâm Mặc đây là đáng đời, ai bảo cậu uống nhiều rượu như vậy, thân thể của mình cũng không rõ sao. Chị Lâm tuy đã đi rồi thế nhưng Lâm Mặc cậu không có lòng tin với chị Lâm sao, tôi luôn cảm thấy chị Lâm lúc này rời đi chính là tắm lửa trùng sinh. Chị ấy sẽ sống rất tốt, ngược lại là cậu, chị Lâm thương cậu như thế, nhất định không hy vọng thấy cậu chán trường như vậy mãi, cho nên cậu phải nhanh chóng xốc mình lại đi. Đêm khuya cô bên người có thể chạm tay là với đến mềm mại cùng ấm áp, cổ thì thầm một đường, Lâm Mặc nhếch môi, nở nụ cười một đường. Cách chương.